Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, theo ý ngươi, 204 từ tư đệ bây giờ không có cái gì khẩu vị. Nhìn xem chén kia kim hoàng sắc canh gà, thực tế có chút ăn không vô, làm sao, muốn ta tự mình uy. Lệ Trương Đình gặp từ tư đệ không có động tĩnh, chỉ hững hờ mở miệng nói, hắn cho ăn phương thức từ tư đệ là biết đến. Lúc này, từ tư đệ mặt có chút nóng lên, chỉ không thể không bưng lên trên bàn chén kia canh gà. Cau mày, giơ thìa cố nén ngụm nhỏ uống. Lệ Trương Đình lúc này mới một mặt hài lòng. Bất quá, gặp nàng rúc vào trong ngực của hắn, cùng con mèo giống như, ngụm nhỏ ăn đồ vật. Nghe cái kia nhỏ xíu nuốt âm thanh, Lệ Trương Đình không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng. Sở dĩ ăn chay, một mặt là bởi vì thay mẫu thân tế bái ăn kiêng. Một phương khác thì là hắn những ngày này đoán chừng chỉ có thể ăn chút thanh đạm mờ ni tối. Hôm qua, môi của mình lưỡi kém chút bị nàng cho nuốt sống. Nghe nàng nhẹ nhàng uống vào canh ăn thanh âm. Nhớ tới tối hôm qua nàng tại trong miệng hắn tranh đoạt cả đêm nguồn nước tình cảnh. Lệ Trương Đình thô lệ hầu kết trên dưới nhấp nhô một trận. Bỗng nhiên thân thể một trận ý động, ăn đến thơm như vậy, cũng cho ta nếm thử. Lệ Trương Đình hai mắt tối sầm lại, bỗng nhiên đem từ tư đệ cái cằm một nói dóc, trực tiếp một mặt bá đạo tùy tiện vừa miệng hướng về phía tấm kia thơm ngọt miệng nhỏ đưa tới. Trực tiếp tại từ tư đệ miệng bên trong đoạt lên ăn tới. Từ tư đệ bị đối phương đột nhiên xuất hiện cử động giật mình kêu lên. Miệng bên trong canh vừa nửa nuốt. Chỉ cả kinh bị sặc một chút, liên tục ho khan, mà trong tay bất ổn, cái chén trong tay đũa bịch một tiếng trực tiếp rơi xuống đất. Ứng thanh mà nát, trong nhà ăn động tĩnh khổng lồ cả kinh bên ngoài người vội vội vàng vàng chạy đến xem xét. Nhưng mà nữ hầu nhóm vừa đi đến cửa miệng, nhìn thấy bên trong cái kia lửa nóng một màn sau, mặt trong nháy mắt đỏ lên, lập tức quá sợ hãi lui xuống, giành được đồ ăn luôn luôn mỹ vị. Lệ Trương Đình mới mặc kệ ngã bao nhiêu bát đũa, kinh ngạc bao nhiêu người, hắn đem từ tư đệ hút khô sau, cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem từ tư đệ đại ôm ngang, trực tiếp hướng trên lầu sải bước đi đi, vừa đi vừa cúi đầu xông người trong ngực chậm rãi nói. Liên theo ngươi, đi nghỉ ngơi, chỉ là, chuyến đi này, cả đêm cũng không thấy ra, Lệ Trương Đình này một trận đến. Trực tiếp làm rối loạn từ tư đệ toàn bộ hành trình. Cũng làm trễ nải Lương Siêu MV quay chụp tiến độ. Cũng may, đạo diễn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Ngược lại là tại nàng không có ở đây trong hai ngày này. Trực tiếp đem đến tiếp sau quay chụp nội dung bổ sung. Đem từ tư đệ sở hữu phần diễn toàn bộ đặt ở cuối cùng. Dòng dã hai ngày. Ngoại trừ Tái Hà cho nàng phát tin tức thăm hỏi một chút sau. Toàn bộ đoàn làm phim không có bất kỳ người nào tới quấy rầy nàng. Đương nhiên, còn ngoại trừ hai ngày này liên tục không ngừng nhận được Lương Siêu pháo oanh giống như điện thoại. Bên ngoài, trừ ăn cơm ra dùng cơm thời gian bên ngoài, từ tư đệ hai ngày hai đêm đều không thể bước ra gian kia phòng ngủ nửa bước. Đại khái là bởi vì hai ngày này Lệ Trương Đình hào hứng không sai. Vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, đều chiếm được thỏa mãn. Bởi vậy ngày thứ ba sáng sớm, tại từ tư đệ mở miệng dưới, đối phương khó được vung tay lên, trực tiếp phái xe đưa nàng đưa đi quay chụp. Quay chụp MV trang phục đạo cụ toàn bộ đều là đoàn làm phim chuẩn bị. Mang theo một chút gợi cảm tiên khí nhi. Bikini áo khoác lấy sa mỏng, mang theo phiêu phiêu dục tiên hương vị, nhưng mà, hai ngày sau từ tư đệ căn bản xuyên không được như vậy trần trụi vảy áo. Nàng toàn thân cao thấp cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn hảo địa phương. Không phải mảng lớn dấu hôn, liền là tím thẫm chi sắc, đến quay chụp phòng hóa trang sau, từ tư đệ lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Khó trách hôm nay Lệ Trương Đình sảng khoái như vậy, tiến phòng hóa trang nửa giờ, còn không thấy từ tư đệ ra, bên kia quay chụp lập tức liền muốn bắt đầu, Tái Hà lập tức vội vã đi vào điều tra, tiến phòng hóa trang, chỉ gặp Tiểu Đậu canh giữ ở phòng thay quần áo bên ngoài. Tái Hà hỏi, Tư Tư rồi, Tiểu Đậu có chút khó khăn nói, Tư Tư thì ở bên trong, nàng không cho ta đi vào. Tái Hà xông nàng khoát tay áo, chỉ không quan tâm kéo ra rèm liền xông vào. Đi vào sau, chỉ gặp Tư Tư đệ đổi xong quần áo sau, lại một mực ngồi đang thử áo thời gian chưa hề đi ra. Tái Hà hỏi vội, làm sao vậy, Tư Tư, hôm nay không thoải mái à? Hôm nay Tư Tư đệ thoáng qua một cái đến, lần đầu tiên nàng liền phát hiện Tư Tư đệ biến hóa trên người. Chỉ cảm thấy hình dung tiều tụy, uể oải suy sụp, nhưng lại hồng quang đầy mặt, dung quang phiếm phát, rất kỳ quái, hai loại hoàn toàn tương phản khí sắc xuất hiện ở cùng một khuôn mặt bên trên. Trong vòng một đêm, chỉ cảm thấy Tư Tư đệ khí chất đại biến. Rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, túi da vẫn là tấm kia túi da. Thế nhưng là, lại cùng đổi bên trong tim, chỉ cảm thấy cả người khí chất từ đầu đến chân hoàn toàn khác biệt. Tư Tư đệ biến mất dòng dã 2 ngày, trong lúc này sẽ phát sinh thứ gì? Tái Hà như thế nào lại đoán không được? Hôm nay khi nhìn đến Tư Tư đệ từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền lưu ý đến. Thế nhưng là, đang thử áo thời gian, nhìn thấy Tư Tư đệ đầy người vết đỏ sau, Tái Hà dùng tay che che miệng, y nguyên bị chấn kinh tại nguyên chỗ. Tư Tư đệ tại Tái Hà sau khi đi vào một giây sau, lập tức giơ lên hai tay ôm chặt ngực, trên mặt nóng lên, hơi có chút không được tự nhiên. Thế nhưng là, dừng một lát sau, Tư Tư đệ lại chậm rãi đem hai tay buông xuống. Chỉ có chút bất đắc dĩ xông Tái Hà nói, hà hà, hôm nay ta sợ là không ra được chương này cửa, nếu như là một cái hai cái dấu vẫn còn tốt. Thế nhưng là toàn thân dấu vết liền xử lý cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu mới tốt. Lại thêm Tư Tư đệ vốn là làn da trắng nõn, cái kia một mảng lớn một mảnh vết tích, chỉ lệnh người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, mấu chốt là còn phải mặc vào những này gợi cảm bại lộ váy áo. Một màn này cửa, Tư Tư đệ sau này sợ là đều không cần trong hội này lẫn vào. Thế nhưng là, MV đã quay chụp 5 ngày, nguyên kế hoạch chỉ có 7 ngày. Mấu chốt là, nàng cũng nên tiến đoàn làm phim sơ, nàng vẫn là cái người mới. Tận tụy là phẩm đức nghề nghiệp một trong, nàng thật sự là chậm trễ không dậy nổi. Tái Hà lại tạm thời đem MV quay chụp toàn bộ nhét vào sau ót. Nàng bị Tư Tư đệ toàn thân trên dưới vết thương cho kinh đến, không khỏi che miệng, trợn mắt hốc mồm nói, Tư Tư, lệ tiên sinh hắn có phải hay không có cái gì đặc thù ham mê? Hắn sẽ không phải là cái đồ biến thái, thích nhà, bạo đi. Tái Hà lòng nóng như lửa đốt, một mặt lo lắng, Tư Tư đệ sau khi nghe, thính tai đỏ lên, trên mặt hiện lên một vòng rất không tự nhiên thần sắc. Nàng cũng không biết Lệ Trương Đình có tính không có đặc thù ham mê. Nàng chỉ biết là hắn đưa nàng trói lại, treo ở đầu giường, mặc dù, rất nhanh liền buông ra nàng. Thần sắc của hắn kinh khủng, nổi gân xanh, mỗi lần đều muốn nàng khóc. Tư Tư đệ không biết hắn đây coi là không tính được là bên trên là biến thái. Bất quá, trên người vết tích tuy có chút nhìn thấy mà giật mình, lại cũng không tính đau. Là làn da của nàng quá mỏng, hắn bất quá nhẹ nhàng đụng một cái, liền thành màu xanh tím. Lệ Trương Đình vì thế còn từng hơi có chút bất đắc dĩ. Trong lúc đó hàm hàm hồ hồ nói qua một câu, nhưng nàng chớ lộn xộn, hắn sợ không cẩn thận đưa nàng mạch máu cho cắn đứt. Tuy là trêu tức chi ngôn, nhưng kỳ thật động tác của hắn coi như nhu hòa. Dù sao, nhìn thấy Tư Tư đệ này một thân tổn thương sau, Lệ tiên sinh tại Tái Hà hình tượng trong lòng từ đây sợ là khó mà thay đổi. Đồng thời, nàng cuối cùng là minh bạch luôn luôn lạnh nhạt Tư Tư đệ vì sao đến Lệ tiên sinh trước mặt liền thành nơm nớp lo sợ mèo. Bây giờ, chỉ là nghe được Lệ tiên sinh 3 chữ này, Tái Hà đều toàn thân run lên, chỉ cảm thấy sấm hoảng, vẫn là để Tiểu Đậu tiến đến xem một chút đi. Nói không chừng nàng có biện pháp nào. Tái Hà cùng Tư Tư đệ hai người mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc, cuối cùng, đạt thành cái này chung nhận thức, Tiểu Đậu bây giờ trở thành từ tư đệ tư nhân thợ trang điểm. Nàng tuổi còn nhỏ, trường dạy nghề tốt nghiệp, người nhát gan trung thực. Trước kia tại đoàn làm phim thụ không ít khi dễ, bất quá trang điểm kỹ thuật đến. Bây giờ từ tư đệ phát tích, Tiểu Đậu liền cùng đoàn làm phim xin, chuyên môn theo từ tư đệ. Tiểu Đậu nhìn thấy từ tư đệ vết thương trên người sau. Biểu lộ so tái hà còn muốn khoa trương, toàn bộ mặt tròn nhỏ đỏ bừng lên đỏ bừng, liền cùng con khỉ cái mông. Qua thật lâu, chỉ tế thanh tế khí xông từ tư đệ gạt ra mấy chữ. Nói, từ tư tỷ, có thể che khuất. Từ tư đệ nhìn xem Tiểu Đậu mặt tròn nhỏ. Hơi có chút không lớn tự tại, chỉ cảm thấy đây là đứa bé. Sợ đem người cho ô nhiễm mani, Tiểu Đậu cuối cùng dùng của nàng trang bị hướng từ tư đệ trên thân. Trong trong ngoài ngoài bôi lên 5-6 tầng, xinh xinh đem những cái kia dấu vết toàn bộ che lại. Có vài chỗ đặc biệt rõ ràng địa phương che không được. Cuối cùng Tiểu Đậu dùng đầu ngón tay dính lấy nhãn ảnh má đỏ loại hình tại những cái kia dấu vết. Phía trên một chút từng đóa nhỏ bé, màu hồng nhạt hoa mai. Hoa mai trực tiếp tại từ tư đệ cái cổ ở giữa nở rộ ra. Ngược lại là có một phong vị khác, những này hoa mai nhan sắc cạn, rơi vào trong màn ảnh, viễn cảnh nhìn không ra, gần cảnh mà nói bên trên kính sau cũng sẽ làm nhạt một chút. Cũng không thành vấn đề, Tiểu Đậu tiến tổ nhiều năm. Xử lý qua không ít cái này sự kiện, được cho thuận buồm xuôi gió, tái hà cùng từ tư đệ không khỏi thở dài một hơi. Kết quả không nghĩ tới đến quay chụp sau, chợt phát giác được quay chụp sân bãi bầu không khí ẩn ẩn có chút không đúng. Từ tư đệ thoáng qua một cái đi, chỉ thấy hiện trường đóng phim xuất hiện một cái cùng từ tư đệ trang điểm thân ảnh giống nhau như đúc, thân cao, thân hình, đồ trang sức, trang phục đạo cụ toàn bộ đều giống nhau như đúc, đạo thân ảnh kia vẻ mặt thành thật đứng ở đạo diễn bên cạnh người. Đạo diễn ngay tại miệng đắng lưỡi khô cho nàng đơn độc giảng hí. Từ tư đệ cùng tái hà liếc nhau một cái. Tái hà vỗ vỗ từ tư đệ đang muốn quá khứ tìm hiểu ngọn ngành. Cái nào vừa cất bước, chợt nghe bên cạnh có cái nhân viên công tác một mặt nhìn có chút hả hê nói. Có người mới vừa mới nhập vòng liền theo đùa nghịch lên đại bài đến. Cũng không nhìn một chút lần này cộng tác là ai. Bộ này MV đạo diễn là ai. Dòng dã hai ngày không thấy bóng dáng, đem toàn bộ ngăn kỳ đều không thể chậm trễ. Ta nhìn lúc này a, một ít người sợ là muốn lạnh rồi, có người khác ở một bên phụ họa nói. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có 18 tuyến não tan thành bộ dáng này. Cũng không biết nghĩ như thế nào, như thế cơ hội trời cho không hảo hảo nắm chắc, cứ như vậy chắp tay nhường cho người, đoàn làm phim bên trong đại bộ phận đều là Lương Siêu fan. Hâm mộ, bởi vì từ tư đệ là cái người mới, lại bị công ty trọn vẹn chèn ép dòng dã 2 năm. Tự nhiên có rất nhiều người nhìn từ tư đệ không vừa mắt. Người kia là đạo diễn tìm đến dự bị từ tư đệ. Từ tư đệ cùng tái hà hai mặt nhìn nhau, vì sao các nàng trước đó hoàn toàn không có thu được nửa điểm tin tức. Tái hà sắc mặt biến hóa, lập tức nhanh chân hướng phía đạo diễn phương hướng đi tới. Hết chương.